Chương 344, Hoành động. Thánh Nguyên Phong động thí, tại ngày thứ hai thời điểm, chính là trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Tông, mà bình thường tới nói, loại cấp bậc này động thí, cũng chỉ có thể tại trong riêng phần mình ngọn núi gây nên một chút động tĩnh, mặt khác ngọn núi đối với cái này thì là cũng không quá cảm thấy hứng thú, dù sao ai thua ai thắng, đối với mặt khác ngọn núi mà nói đều không có cái gì khác nhau, huống chi, hay là trong thất phong nhất là xuống dốc Thánh Nguyên Phong một trận kim đái đệ tử ở giữa động thí, bất quá, lần này hiển nhiên cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, bởi vì Tuyết Liên Phong vị kia Miêu trưởng lão đối với Chu Nguyên đánh giá, trực tiếp là đưa tới rất nhiều sở thanh cùng nhiệt người ủng hộ bất mãn, cho nên tại động thí một ngày này nhao nhao chạy đến, muốn nhìn một chút cái này Chu Nguyên đến tột cùng có năng lực gì. Bọn hắn vốn là ôm xem kịch vui tâm thái mà đến, song khi bọn hắn lúc rời đi, nhưng trong lòng đều là mang theo một tia rung động, chỉ vì trận này nguyên bản cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt động thí, vậy mà lại như vậy ngoài dự liệu. Vị kia mới vừa tiến vào nội sơn vẻn vẹn một tháng Chu Nguyên, thế mà nương tựa theo thái sơ cảnh tam trọng thiên thực lực, sinh sinh nghịch chuyển cục diện, trực tiếp một mặt ba, đem cái kia Lục Hoành trưởng lão môn hạ ba vị đệ tử, chống ở dưới ngựa, chiến tích như vậy, không thể bảo là không hiển hách, cho dù những đệ tử ôm trêu chọc mà đến kia, đều đối với Chu Nguyên tại trong trận động thí này biểu hiện tìm không ra chút nào tì vết, thế là, đợi đến động thí ngày thứ hai về sau, có quan hệ với trận này động thí kỹ càng chi tiết. Chính là tại trong tất cả đỉnh núi truyền vang lấy, gây nên rất nhiều đệ tử kinh dị cùng oanh động. Cái này Chu Nguyên, ngược lại là có chút năng lực a, tam trọng thiên thực lực, thậm chí ngay cả lục trọng thiên vệ U Huyền đều không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này, nguyên khí nội tình tương đương hùng hậu, không phải bình thường a. Khó trách Miêu trưởng lão đối với hắn cao như vậy đánh giá, nhìn như vậy đến, tương lai gia hỏa này nói không chừng thật đúng là có thể trở thành vị thứ hai sở thanh sư huynh a. Xùy, bất quá một trận kim đái đệ tử động thí mà thôi. Nào có khoa trương như vậy, bây giờ cái này thập đại thánh tử, cái nào nội tình đơn giản, tại bọn hắn lúc trước, đồng dạng cũng là có thể vượt cấp thắng địch, Chu Nguyên như vậy chiến tích, đối bọn hắn mà nói, miễn cưỡng chỉ tính là phù hợp thôi, đúng vậy a, những năm gần đây, sở thanh sư huynh cơ duyên cỡ nào hùng hậu, ta từng nghe một vị trưởng lão nói, lấy sở thanh sư huynh thiên phú, 10 năm qua, nhất định có thể trở thành chúng ta Thương Huyền Tông trưởng lão, t, khoa trương như vậy, chúng ta Thương Huyền Tông trưởng lão, điều kiện chủ yếu nhưng chính là nhất định phải bước vào thiên dương cảnh. Sở thanh sư huynh quả nhiên không hổ là ta Thương Huyền Tông trăm năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, cái kia Chu Nguyên cùng so sánh, hay là kém rất nhiều hỏa hầu. Tương tự thanh âm, tại trong thất phong không ngừng vang lên, bất quá tuy nói phần lớn đệ tử hay là đối với Miêu trưởng lão cho Chu Nguyên loại đánh giá kia khịt mũi coi thường, nhưng chung quy không còn là ban đầu loại nghiêng về một bên kia, hiển nhiên Chu Nguyên tại trong trận động thí kia biểu hiện, hay là để đến một số người nhận đồng hắn thiên phú cùng tiềm lực, chí ít so với những đệ tử cùng thế hệ kia, Chu Nguyên đã xa xa giành trước, nhưng bất kể như thế nào, trải qua lần này động thí, toàn bộ Thương Huyền Tông đệ tử đều là biết được Thánh Nguyên Phong Chu Nguyên cái tên này, nói đến, cũng coi là làm cho hắn nổi tiếng Thương Huyền Tông. Kiếm Lai Phong, trong một tòa thạch đình, hai tên thanh niên ngồi đối diện, trên bàn đá trưng bày bàn cờ, trong hai người, một người chính là Khổng Thánh, mà ở tại đối diện thanh niên, người cao thon, hai mắt hẹp dài, lộ ra một loại lăng lệ, hắn xuề bàn tay ra, ống tay áo trượt xuống lúc chỉ thấy trên cánh tay tràn đầy từng đạo vết kiếm, khiến người ta run sợ. Người này tên là Triệu Trúc, Kiếm Lai Phong vị thứ hai thánh tử, trong thập đại thánh tử xếp hạng thứ 10. Hai người này, có thể nói là bây giờ Kiếm Lai Phong rất nhiều đệ tử ở giữa nhân tài kiệt xuất, mà tại thạch đình phía dưới, trên bệ đá khổng lồ rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong đang tu luyện, những ánh mắt bắn ra mà đến kia, nhìn qua hai người lúc, đều là tràn đầy kính sợ. Không nghĩ tới bế quan một đoạn thời gian, chúng ta Thương Huyền Tông lại ra mấy nhân vật a. Triệu Trúc cười híp mắt nói, mặc dù hắn đang cười, nhưng dáng tươi cười này đều là giống như lưỡi dao, để cho người ta không quá tự tại. Cái này Chu Nguyên chính là ở trong nguyên trì trở thành cái thứ ba đạt tới Bát Long tẩy lễ đệ tử. Khổng Thánh chỉ là nhìn chằm chằm bàn cờ, đối với cái tên này trên khuôn mặt không có mang theo bất kỳ gợn sóng, chỉ là tùy ý gật gật đầu nói, có chút ít thủ đoạn, nếu không phải hắn hỏng chuyện ta mà nói, Lý Khanh Thiền cái kia Bát Long tẩy lễ hẳn là của ta. Triệu Chúc cười một tiếng nói, ngay cả sư huynh chuyện tốt cũng dám hỏng, tiểu tử này lá gan cũng quá mập, nghe con mới đẻ nha, bây giờ thế nhưng là danh xưng tương lai vị thứ hai sở thanh đâu. Khổng Thánh nói, Triệu Trúc liền giật mình, chợt cũng là không nhịn được cười ra tiếng, lắc lắc đầu nói, hiện tại đệ tử mới, thật là một cái sau một cái cuồng, vị thứ hai sở thanh. Khổng Thánh cười nhạt nói, bây giờ hắn tại trên trận động thí kia đại xuất danh tiếng, cũng thực sự là nhuệ khí 10 phần. Triệu Trúc biểu môi, một trận kim đái đệ tử động thí mà thôi, Lục Hoành trưởng lão môn hạ đệ tử, ngược lại là càng ngày càng không chịu nổi. Đi Thánh Nguyên Phong loại nơi xuống dốc kia, vậy mà đều không có thể đem hai mạch kia triệt để đánh ngã, cũng thật sự là yếu chúng ta Kiếm Lai Phong tên tuổi. Bất quá tiểu tử này dám phá hỏng sư huynh chuyện tốt, xem ra sau này nếu là có cơ hội, ngược lại là đến làm cho hắn ăn chút đau khổ mới là. Khổng Thánh Lơ đãng nói, được rồi, một cái kim đái đệ tử mà thôi, làm gì để ý, tìm hắn để gây sự, càng là cất nhắc hắn. Còn lại mấy cái bên kia đệ tử vỡ nát miệng thì cũng thôi đi, ngươi lại còn coi hắn là Sở Thanh thứ hai a? Những năm gần đây, trong Thương Huyền Tông nhất thời kinh diễm đệ tử còn thiếu rồi sao, nhưng cuối cùng có thể dừng lại cái này thập đại thánh tử vị trí người, ngươi nhìn là ai? Triệu Chúc nghe vậy, cũng là ung dung cười một tiếng, chợt nhẹ gật đầu, cũng thế, một cái nho nhỏ kim đái đệ tử mà thôi, căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, có lẽ, chờ đầu ngọn gió này đi qua, tự nhiên cũng liền tiêu rơi xuống. Tuyết Liên Phong, Lý Khanh Thiền xếp bằng ở trên một tòa bệ đá mây mù lượn lờ, màu xanh quần áo phát họa lấy thon dài yểu điệu dáng người, dung nhan tuyệt mỹ lạnh lạnh như băng, tựa như một tòa khó mà hòa tan ngàn năm như băng sơn. Bất quá lúc này, gương mặt xinh đẹp trong ngày thường thanh lãnh kia, lại là có một tia kinh ngạc nổi lên. Cái này Chu Nguyên, thật đúng là khiến người ngoài ý đâu, nàng tự nói lấy, hiển nhiên cũng là nghe thấy được cái kia từ trong Thánh Nguyên Phong truyền ra động thí kết quả. Nàng đối với Chu Nguyên giác quan, ngược lại không tốt không hỏng, so với Chu Nguyên, nàng càng cảm thấy hứng thú ngược lại là cùng Chu Nguyên quan hệ tựa hồ không tầm thường yêu yêu. Lý Khanh Thiền là một cái rất kiêu ngạo nữ hài, cho nên nàng ánh mắt tự nhiên là cực cao, nhưng cho dù là lấy nàng ánh mắt, đang đối mặt yêu yêu lúc, đều là cảm thấy người sau thần bí mà lạnh nhạt. Loại nữ hài này, đặt ở bất kỳ địa phương nào, tất nhiên đều là vạn chúng chú mục, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm kiêu tử, đều là khó mà chống cự loại dụ hoặc kia. Cho nên đối với Chu Nguyên cùng yêu yêu loại quan hệ thân mật kia, Lý Khanh Thiền hơi cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên cùng yêu yêu, hẳn là người hai cái cấp độ. Nói thẳng thắn hơn, chính là Chu Nguyên cũng không xứng cùng yêu yêu quan hệ gần như vậy. Tuy nói ở trong Nguyên Trì, nàng cùng Chu Nguyên có chỗ hợp tác, nhưng xét đến cùng, hợp tác nguyên nhân là bởi vì Chu Nguyên bên người có yêu yêu tồn tại. Không phải vậy, lấy nàng cái này thập đại thánh tử thứ hai địa vị, một cái kim đái đệ tử, căn bản cũng không có tư cách như vậy. Bất quá, lần này Chu Nguyên tại trên động thí biểu hiện, ngược lại là có chút để nàng kinh ngạc, xem ra gia hỏa này, vẫn còn có chút tiềm lực. Bất quá, vị thứ hai Sở Thanh A, Lý Khanh Thiền có chút trầm mặc một chút, ngọc thủ nhẹ nhàng khuấy động lấy trước mặt mây mù. Chu Nguyên, chỉ sợ ngươi còn phải càng cố gắng đâu, bởi vì chỉ có đến bọn hắn cấp độ này, mới có thể biết được, cái kia xếp hạng tại thập đại thánh tử đệ nhất gia hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ Chu Nguyên bên người cái kia thần bí làm cho không người nào có thể nhìn thấu yêu yêu, có lẽ có thể làm đến, nhưng Chu Nguyên a, chỉ sợ bất luận là cơ duyên hay là hỏa hầu hoặc là mặt khác, cũng còn kém không ít.